bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 3, 3, làm nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tu Viễn đem kia ly rượu lại lần nữa đưa tới trong tay cậu. Sẩm Lễ lông mi run rẩy, thân thể không chịu khống chế, biến thành tùy ý đối phương bày bố điều khiển giống như một con rối. Cậu ngơ người nửa ngày, nhận lấy ly rượu kia. Âm nhạc trong phòng KTV đều bị tạm ngừng, tầm mắt mọi người đều dừng trên người. Ninh Tu Viễn cao hứng, đơn giản chính là đem tự tôn của cậu đạp dưới chân. Ngón tay có chút lạnh, Sẩm Lễ đem kia ly rượu đưa tới bên môi uống một hơi cạn sạch. Trong mắt nhiễm hơi nước, gương mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ. Ngày thường gương mặt có chút lãnh đạm, nhiều chút diễm lệ trên khuôn mặt. Tôi có thể đi chưa? Cậu buông chén rượu, hỏi, tôi khi nào nói thả cho cậu đi? Ninh Tu Viễn trầm giọng nói, sau đó lại đưa ly rượu khác lên. Hôm nay Sẩm Lễ làm hắn mất mặt, hắn nào có khả năng dễ dàng buông tha người này. Người bên cạnh vây tụ tiến lên, như là đem nơi này quấy đến náo nhiệt. Sẩm Lễ sống lưng vẫn đĩnh đạc ưỡn thẳng, sắc mặt u tối không chút ánh sáng. Ninh thiếu, đây đều là em sai, em không nên động đến cậu ấy. Thiếu niên ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên, nhưng ở loại này thời điểm, Ninh Tu Viễn tính tình nào còn có thể hòa hoãn. Hắn đối Sẩm Lễ nói, nếu không biết uống rượu, hôm nay sẽ khiến cho cậu uống đủ, miễn cho lần sau còn sẽ không biết uống. Ninh Tu Viễn đưa ly rượu tới, Sẩm Lễ lại không tiếp nhận. Gặp được Ninh Tu Viễn trước kia, cậu chưa bao giờ trêu chọc quá. Toàn bộ thời giờ đều dùng ở lớp học, sau lại do mẹ sinh bệnh, cậu còn phải chăm sóc mẹ, chỉ có lựa chọn bỏ học. Biết được có người giúp đỡ, cậu cho rằng có thể từ trong vực sâu đi lên, nhưng nào biết, chờ đợi cậu chính là địa ngục vô tận, bị làm nhục. Đừng ở trước mặt tôi giả câm, Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói. Sẩm Lễ không có đáp lại, cậu nghe thấy đám người bên kia có người đang nói, A Viễn tính tình ra sao không phải cậu không biết, cậu mau chóng nhận sai đi. Nhưng cậu, đã làm sai ở đâu? Sẩm Lễ không rên một tiếng, đem kia ly rượu nhận lấy, sau đó uống vào. Ninh Tu Viễn cười lạnh ra tiếng, rất tốt. Nét mặt hắn không kìm được lửa giận, làm người chung quanh trong lòng đều sợ hãi. Mạnh rượu vỡ rơi đầy đất, trên mặt đất tràn đầy mảnh vụn. Sẩm Lễ mí mắt hơi rũ, cậu làm người từ trước đến nay đều là đường đường chính chính, không tranh cũng không đoạt. Bạn học cùng giảng viên đều đánh giá rất tốt, duy chỉ cùng Ninh Tu Viễn quan hệ, cậu đời này vết nhơ không thể xóa hết. Do ngại thân phận Ninh Tu Viễn, nơi này không ai dám đem chuyện này nói ra bên ngoài. Cánh tay bị Ninh Tu Viễn dùng lực mạnh mẽ kéo ra bên ngoài, người bên cạnh đều tự biết mà lui sang một bên. Ninh Tu Viễn lực tay rất mạnh, Sẩm Lễ bụng nhỏ đụng vào góc bàn, cả người đều đau cuộn lại một chỗ. Trên mặt bàn đều là mảnh vỡ thủy tinh, làm cho tay cậu bị cắt rách chảy máu. Nhưng Ninh Tu Viễn phảng phất không có thấy, tiếp tục kéo túm cậu hướng cửa đi. Đừng đùa quá mức, Hạ Xuyên nói. Cùng những người đó bất đồng, Hạ Xuyên cùng Ninh Tu Viễn quen biết rất nhiều năm, chẳng qua Hạ Xuyên rất ít nhúng tay vào việc của người khác. Cửa phòng ba được mở ra, dường như sự thống khổ đều bị phơi bày ra trước mặt. Mồ hôi lạnh trên trán Sẩm Lễ rơi xuống, nước da trắng nõn lại càng biểu hiện rõ sự tái nhợt. Thiếu niên vừa nãy thấy Ninh Tu Viễn đã phát giận, cũng không dám tiến lên, chỉ là để cậu ta nhớ cho kỹ. Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, quay đầu lại thấy Sẩm Lễ bộ dáng bất kham chịu đựng như là khơi dậy lửa nóng trong lòng hắn. Hắn buông ra tay, trực tiếp đem Sẩm Lễ vác ở trên vai. Chấm chấm, u lơ chờ cha Nam Tu Viễn xứng đáng quỳ vỏ sầu riêng. Thím nào đọc QT thì sẽ biết bộ này ngược thụ hơn nửa chuyện. Ai, đọc xong muốn đấm lão cha NTV ghê. EQ thấp tới cực điểm. Cách chương.